Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, Thiên Tứ Dược Phường. Ở Vạn Vật Thành vùng đất trung tâm, có mười mấy gia siêu cấp cửa hàng, phân biệt bán ra đan dược, pháp bảo, trận bàn, bí tịch các loại. Này mỗi một nhà cửa hàng, hàng năm kiếm của cải, đều khó có thể tưởng tượng, chúng nó bị vững vàng nắm giữ ở 10 đại thế lực trong tay. Mặt tiền cửa hàng từ không cho thuê, chớ nói chi là bán ra. Đây chính là Thiên Tứ Dược Phường. Dịch Vân xa xa mà liền trông thấy một lò luyện đan giống như kiến trúc. Mặt trên mang theo Thiên Tứ Dược Phường bảng hiệu. Này Thiên Tứ Dược Phường vào chỗ ở Vạn Vật Thành vùng đất trung tâm. To lớn lò luyện đan trên trang sức vô số bảo thạch quý giá. Lập lòe chói mắt ánh sáng. Mùi thuốc nồng nặc bay ra cực xa. Ra vào trong đó võ giả cũng là qua lại như thoi đưa. So với Thiên Bảo Phường càng thêm phồn hoa. Đối với võ giả mà nói, trong quá trình tu luyện, đan dược xá lợi ắt không thể thiếu. Mà hưởng lạc bất quá là điều hòa. Bởi vậy Thiên Tứ Dược Phường phi thường náo nhiệt, cũng là bình thường. Dịch Vân hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm cảnh, tiến nhập Thiên Tứ Dược Phường bên trong. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được vô số đặt tại ngọc trên kệ bình thuốc. Rất nhiều bình thuốc, chỉ là chiếc lọ bản thân cũng đã có giá trị không nhỏ. Thiên Tứ Dược Phường tổng cộng vài tầng. Phần lớn võ giả đều ở đây lầu 1 tiến hành giao dịch. Lầu 2 trở lên, liền là chân chính quyền quý mới có thể đi vào. Dịch Vân một khắc cũng không thể chờ. Hắn trong cửa hàng cấp tốc quét mắt một vòng. Một chút nhìn thấy một tên ngồi ở sau quầy người trung niên. Trung niên nhân này tay vỗ một khối bàn tính. Ăn mặc nguyên bảo phục. Ta muốn mua thuốc. Dịch Vân đi tới nói rằng. Trung niên nhân này mở mắt ra đến, nhìn Dịch Vân một chút, ung dung thong thả nói, người ở đây mọi người là tới mua thuốc, ngươi mà chờ một lát, thì sẽ có đồng nghiệp bắt chuyện ngươi. Người trung niên thái độ lạnh nhạt, hắn thân là trưởng quỹ, chỉ có thể chiêu đãi quý khách, tiệm này bên trong khách nhân, đều là mình trước tiên đi dạo, chờ đồng nghiệp trở nên trống không, mới có thể đi tới hỏi dò bắt chuyện. Nói cho cùng là trong tiệm đan dược không lo bán, không phải cửa hàng xin khách nhân mua đồ, mà là khách nhân đứng xếp hàng đến mua. Dịch Vân hơi nhướng mày, hắn hiện tại nào có ở không nghe người này này chút tự cao tự đại phí lời. Ta muốn một viên phục thần xá lợi. Dịch Vân trực tiếp đem ngầm thẻ ngọc màu đỏ lấy ra, vỗ vào trên quầy, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nhân này. Dịch Vân thần hồn mạnh mẽ biết bao, mà tên trung niên nhân này tuy rằng tu vi rất cao, nhưng là dựa vào đan dược mạnh mẽ nói tới, pháp tắc lĩnh ngộ yếu đi rất nhiều, bị Dịch Vân này ép một cái coi, nhất thời run lên trong lòng. Hơn nữa Dịch Vân theo như lời nói, cũng để trung niên nhân này kinh sợ. Phục thần xá lợi, đây chính là giá cả cực kỳ đắt giá cực phẩm đan dược. Tiểu tử này lại muốn mua phục thần xá lợi. Người trung niên lại quan sát Dịch Vân một chút. Nói rằng, phục thần xá lợi, giá trị không phải chuyện nhỏ. Nếu ngươi thật muốn mua, ta liền đi mời Hô Diên đan sư. Trong cửa hàng hiện tại đang có một viên phục thần xá lợi bán ra. Luyện chế cái này xá lợi, chính là Hô Diên đan sư. Còn muốn mời đan sư, Dịch Vân không muốn trì hoãn thời gian. Ngươi có chỗ không biết, ta Thiên Tứ Dược Phường thuốc, chưa bao giờ lo không bán được hàng, mặc dù là phục thần xá lợi loại này cực phẩm đan dược, cũng là có rất nhiều quý khách đến mua, mà cực phẩm đan dược, đều là đan sư đặt ở chúng ta ở đây gửi bán. Muốn bán, đương nhiên phải đi qua sự đồng ý của bọn họ. Trung niên trưởng quỹ ngạo nghễ nói rằng, nghĩa bóng là nói cho Dịch Vân. Đừng tưởng rằng mua mấy trăm ngàn phù văn đan dược, liền có gì đặc biệt hơn người. Thiên Tứ Dược Phường cũng không thiếu quý khách. Dịch Vân biết người này nói không ngoa. Nơi này đan dược, rất nhiều đều có tiền cũng không thể mua được. Thời gian lâu dài, này chút trưởng quỹ, nhân viên cửa hàng mới như vậy kiêu căng. Vậy mau đem đan sư mời tới đi. Dịch Vân nói rằng, đi theo ta. Người trung niên đem Dịch Vân dẫn tới trên lầu 2. Lầu 2 này bố trí được như là một cái lịch sự tao nhã phòng tiếp khách. Hoàn cảnh đúng là hết sức thanh nhã. Một lò mùi thơm ngát đang lượn lờ thiêu đốt. Dịch Vân ngồi ở trên ghế, lòng như lửa đốt chờ trong chốc lát, nhưng thủy chung không gặp tên kia Hô Diên đan sư đi ra. Làm sao đan sư còn chưa tới? Ta có chuyện quan trọng, mua thuốc là chờ cứu người. Dịch Vân nhìn về phía trưởng quỹ kia nói, trung niên trưởng quỹ đi nhìn một chút, trở về nói rằng, Hô Diên đan sư đang và bạn tán gẫu. Ta đã thông báo, Hô Diên đan sư để cho ngươi chờ một lát. Tán gẫu, Dịch Vân trong lòng nhất thời sinh ra hỏa khí. Hắn này vừa chờ cứu mạng, cái kia Hô Diên đan sư nhưng là khí định thần nhàn. Vẫn còn ở cùng bạn nói chuyện phiếm. Nếu không phải là nơi này là Thiên Tứ Dược Phường, là Vạn Vật Thành 10 thế lực lớn một trong địa bàn. Dịch Vân thật muốn không kiềm chế nổi, động thủ cướp thuốc. Rốt cục, một tên ăn mặc hoa lệ tơ tằm trường bào, một mặt lười biếng nam tử từ trên lầu đi lên. Người chính là muốn mua thuốc người. Xem ra người này chính là Hô Diên đan sư. Người này biểu hiện mang theo vài phần kiêu ngạo cùng lạnh lùng, xem ra cũng vô cùng không dễ tiếp xúc. Dịch Vân đứng lên, nhìn bên ngoài, này Hô Diên đan sư bất quá hơn 20 tuổi. Dịch Vân suy đoán, người này làm đan sư, quá nửa là lấy được một ít chú nhan bí dược, chỉ là nhìn tuổi trẻ thôi. Hô Diên đan sư, ta cần gấp một viên phục thần xá lợi, nghe nói viên thuốc này là ngươi luyện chế, có thể hay không bán cho ta? Phục thần xá lợi, không sai, là ta luyện chế, này Vạn Vật Thành có thể luyện chế thần hồn đan dược đan sư. Chỉ mấy cái như vậy, mà phục thần xá lợi, ta trước mấy ngày vừa vặn luyện chế một lò, thành đan chỉ có 2 viên. Hô Diên đan sư ngạo nghễ nói rằng, giống như một lò đan dược thành đan ở 12 viên trở lên. Hô Diên đan sư này một lò thuốc chỉ thành đan 2 viên. Toán là vô cùng tệ hại, nhưng nghe Hô Diên đan sư khẩu khí, hắn không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Hiển nhiên là bởi vì này phục thần xá lợi rất khó luyện chế. Một lò thành đan 2 viên, đã đáng giá khoe, trừ một viên chính ta lưu dụng, ta chỉ bán đấu giá một viên, 550.000 phù văn. Hô Diên đan sư nói rằng, 550.000. Giá tiền này so với trước Bạch Hồ công chúa thấy giá cả quý giá 50.000. Bất quá lúc này Dịch Vân cũng bất chấp, hắn vừa muốn mở miệng đáp lại đến. Đúng lúc này, từ trên lầu nhưng truyền đến một cái không nhanh không chậm âm thanh. Ta tưởng là ai ở mua phục thần xá lợi, hóa ra là ngươi. Thanh âm này nghe có chút quen thuộc. Dịch Vân chân mày cau lại, Tả Khâu Hạo Ngọc. Nhìn thấy Dịch Vân, Tả Khâu Hạo Ngọc mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt. Làm sao, các ngươi quen nhau? Hô Diên đan sư lười biếng ở giữa hai người quét một vòng. Tả Khâu Hạo Ngọc khẽ mỉm cười, gặp mặt một lần, nói, Tả Khâu Hạo Ngọc vừa nhìn về phía Dịch Vân, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy, còn muốn mua phục thần xá lợi. Làm sao, thần hồn bị hao tổn? Tả Khâu Hạo Ngọc hỏi đến đầy hứng thú. Thần hồn bị hao tổn, không phải là dễ dàng như vậy chữa trị. Đây là cực kỳ thương nặng. Nếu như Dịch Vân thần hồn bị hao tổn, vậy thì tốt chơi. Dịch Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa Hô Diên đan sư nói chuyện trời đất vị bằng hữu kia, dĩ nhiên là Tả Khâu Hạo Ngọc. Này Tả Khâu Hạo Ngọc chưa cho Dịch Vân lưu lại ấn tượng tốt gì. Hắn không muốn cùng người này nhiều lời. Hô Diên đan sư, mời lập tức giao dịch đi. ta tiếp thu cái giá này. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói rằng, Hồ Diên Đan Sư vẫn không nói gì. Dịch Vân nhìn thấy, này Hồ Diên Đan Sư cùng Tả Khâu Hạo Ngọc nhìn nhau hai mắt. Trong lòng nhất thời có một tia dự cảm không tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.